Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh, bọn họ cũng tới rồi sao? Cô cất tiếng hỏi. Ừ, bởi vì mọi chuyện quá đột ngột, cũng là vì muốn cho cuộc hôn nhân này là bí mật, cho nên chỉ mời tới những người bạn thân tới làm chứng cho hôn lễ của hai người. Trong đó bao gồm ba thành viên của ban nhạc chân lý, Tân Biển, Huệ Quân, vợ chồng lão bản quán cà phê Hạnh Phúc, đại khái là đủ người ngồi một bàn. Nhưng là lão bản nương lại dẫn toàn bộ người của khu nhà trọ 8 tầng, người lớn trẻ nhỏ, nên phải ba bàn nữa mới đủ chỗ ngồi. Bất quá, phiếu vé không mời mà tới đó, cũng đạt tới trình độ nào đó, bởi vì hy vọng tất cả mọi người đều đạt được hạnh phúc. Vì vậy không chỉ có bao hết bữa tiệc, còn tự cho mình là nhà gái, mọi người đều chạy đến trước mặt của Cận Thiếu Gia, Cận Cương, muốn anh đối đãi với cô thật tốt, làm cho cô vừa lúng túng vừa cảm động, hoàn toàn không biết nói gì cả. Cuối cùng, nhà trọ 8 tầng kia cũng không theo chân bọn họ về nhà trêu chọc cô dâu chú rể. Chỉ có thành viên ban nhạc cùng Huệ Quân về mà thôi. Tần Biển vì phải đỡ cho một sản phụ sắp sinh, nên chậu mừng mới uống nửa chừng đã phải rời đi trước. Sau khi về đến nhà, đàn ông tụ chung một chỗ, luôn là uống rượu. Huệ Quân trước kia thường đi đến pub, nên tửu lượng cũng không tồi, liền cùng uống với bọn họ. Chỉ có cô là mang thai nên không thể uống được. Trên thực tế, cô cũng sẽ không uống, nhất định là về phòng để nghỉ ngơi trước. Anh nghĩ rằng em mệt mỏi cho nên mới đi nghỉ. Làm sao lại ngồi ở đây để than thở chứ? Cần Cương đi về phía cô cất tiếng hỏi. Em ngồi chờ mấy người kia rời khỏi mới có thể xuống khỏi phòng khách. Cô bỏ qua những suy nghĩ về những kinh nghiệm làm cho tim đập mặt đỏ kia của Huệ Quân, rất trấn định cất tiếng trả lời. Em ở xuống phòng khách làm gì chứ? Dừng lại bước chân, anh lộ ra vẻ mặt hoài nghi hỏi. Để ngủ. Nơi này không thể ngủ sao? Nhưng đây là phòng của anh mà. Từ ngày anh biết cô mang thai, ngày hôm sau cô đã bị kèm về nhà anh ở. Nửa tháng nay cô đã quen ngủ ở phòng trống bên cạnh phòng khách. Cô muốn phòng đó trở thành phòng ngủ của cô, anh không nên để ý mới đúng chứ. Phòng của anh không thể là phòng của em sao? Cô đưa mắt ngơ ngác nhìn anh. Em không phải quên mất bây giờ chúng ta là vợ chồng rồi chứ? Chẳng lẽ vợ chồng không phải ngồi chung một phòng, cùng nằm trên một chiếc giường hay sao? Cô trợn mắt lại có một chút há hốc mồm. Điều đó là không sai, nhưng mà tình huống của chúng ta thì... Tiểu Lý à, anh chưa từng tính toán muốn cùng với em là một đôi vợ chồng hữu danh vô thực. Anh cắt đứt lời nói của cô. Bạch Nhiên Lý không biết phải làm sao mà nhìn anh. Chẳng lẽ ý của anh là anh muốn bọn họ giống như một đôi vợ chồng bình thường ngồi chung một chỗ, sau đó bình thường vợ chồng phát sinh quan hệ thân mật ư? Hẳn là anh đang nói đùa với cô thì. Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Anh không chớp mắt nhìn cô nói. Trời ạ, anh ta không phải là đang nói đùa. Bạch Nhiên Lý kiếp sợ phát hiện điều này, bởi vì ánh mắt của anh nhìn cô đang trở nên nóng bỏng thâm thúy, mà tiếng nói cũng trở nên trầm thấp hơn rồi. Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Anh nhắc lại một lần nữa. Bạch Nhiên Lý không tự chủ được mà ngừng thở, muốn cử động nhưng không nhúc nhích được, chỉ có thể nhìn anh từng bước đi đến phía của mình. Sau khi đứng trước người cô, Cận Cương liền đưa tay ra đặt trên người cô, rồi cúi đầu xuống hôn cô. Cô hai mắt tràn xanh, cả người cứng ngắc, không muốn tin, nhưng anh lại muốn trải qua đêm tân hôn thật sự. Bọn họ kết hôn không phải là vì đứa trẻ hay sao? Anh đối với cô không phải là không có tình yêu hay sao? Nửa tháng qua, cho dù cô ở tại nhà anh, hai người cô nam quả nữ sống chung một phòng, nhưng anh không hề chạm vào cô. Có đôi khi tự hồ cùng với cô ở chung một phòng, anh cũng cảm thấy rất là khó chịu, cho nên anh rất nhanh sẽ trở về phòng hoặc là nhốt mình ở thư phòng. Anh đối với cô không phải chỉ có trách nhiệm và nghĩa vụ, không có dục vọng hay sao? Đem miệng mở ra. Cận Cương nhẹ nhàng để cô xuống giường, liếm liếm môi cô rồi khàn khàn dụ dỗ. Cô cả người cứng ngắc, muốn mở miệng anh nói chầm một chút, nhưng anh lại nhân cơ hội này mà đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng cô, nóng bỏng mãnh liệt xâm nhập hôn cô hơn nữa. Cô muốn nói anh không được, nghĩ muốn đẩy anh ra, nhưng hoàn toàn không có khí lực. Toàn bộ giác quan đều bị nhiệt độ của anh thiêu đốt, mùi hương quanh quẩn đầy mê hoặc. Quần áo của cô và của anh không biết đã bị cởi ra từ lúc nào. Anh phủ lên người cô, chiếc lưỡi trong miệng cô là nhiệt tình cọ sát. Một tay đặt trên ngực của cô xoa bóp, một tay khác trượt xuống, vuốt ve ở bên cắp đùi của cô. Cho đến khi cô chuẩn bị sẵn sàng, thì chân của cô lại bị tách ra. Anh đụng chạm, làm cho cô phát ra tiếng rên rỉ, thế nhưng tất cả lại bị anh cướp lấy. Sau đó anh bắt đầu lớn mật trêu đùa nơi kín đáo của cô, làm cho cô run rẩy thở dốc cho đến khi cô chịu đựng không được nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net